Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, chương 697, mới đệ nhất. Tiến vào bia đá 10 giây sau Cổ Mặc lại bay ra. Tại tất cả mọi người chú ý xuống, hào quang màu tím xuất hiện lần nữa. Lập tức bắt đầu bay lên, một mực tăng lên 7 cái tên về sau, mới rốt cục cũng ngừng lại. Thứ 13 vị, Cổ Mặc, Hắc Vực Giới, bản nguyên cảnh trung kỳ. Một đạo tin tức hiển hiện ở trước mặt mọi người. Người thứ 13, trời ạ, lập tức tiến bộ 7 vị. Ngoặc kép, mọi người thấy Cổ Mặc, trong mắt có thật sâu kiêng kỵ. Cổ Mặc trên mặt mang theo một tia ấm áp nụ cười. Tựa hồ đối với thứ tự của mình rất hài lòng. Nghe nói Cổ Mặc tại thiên đế trong không gian đạt được một cái màu đen bí thuật trùng sáng. Thực lực tiến bộ rất nhiều. Lăng vẫn cùng Chu Hạo đứng chung một chỗ. Bỗng nhiên nói ra, đạt được màu đen bí thuật trùng sáng sao? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Thi triển bí thuật xác thực có khả năng khiến cho thực lực tăng lên một đoạn. Lần trước Chu Hạo đạt được rất nhiều bí thuật. Trên thực tế trước kia thiên đế trong không gian xuất hiện một đạo màu tím bí thuật trùng sáng liền. Đã rất tốt, đại bộ phận mở ra mãi cho đến đóng cửa chỉ có số ít màu đen bí thuật trùng sáng xuất hiện. Về sau từng vị cường giả xuất hiện, tiến hành khảo nghiệm, những cường giả này đều có hoặc nhiều hoặc ít tiến bộ. Vẻn vẹn 10 phút trôi qua. Trước hết nhất khảo nghiệm bạc hư danh lần theo người thứ 36 té ngã thứ 45 tên. Còn không bằng trước đó thứ tự. Thời gian 100.000 năm. Rất nhiều người đều tại tiến bộ. Thực lực tự nhiên so 10 vạn năm trước càng mạnh. Bất quá mặc dù đều có tiến bộ. Thậm chí thành tích tốt nhất đều tiến nhập hạng 7. Thế nhưng 5 vị trí đầu nhân viên thứ tự lại từ đầu đến cuối không có người dung chuyển. Những người này thực lực đều cực kỳ tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Soạt, trong đám người, một vị toàn thân hiện ra màu xám cự lang đi ra. Màu đỏ như máu ánh mắt nhìn về phía mọi người. Là địa bảng đệ nhị hồn lang. Hắn cũng muốn tiến hành khảo nghiệm sao? Không biết có thể hay không càng tiến một bước. Ngoặc kép, hồn lang xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Hồn lang sao? Chu Hạo nhìn cái này thân bên trên tán phát lấy hung lệ khí cự lang. Tại ánh mắt mọi người dưới, hồn lang tiến vào lớn tấm bia đá lớn bên trong, 10 giây sau lại đi ra, mà trên tấm bia đá không hề có động tĩnh gì, không có bất kỳ cái gì hào quang xuất hiện. Thất bại, hạng nhất không phải tốt như vậy siêu việt. Trụ Mạc Nguyên đều liên tục 2 cái 10 vạn năm đều làm được bản thân thứ tự ở vào thứ nhất. Những người khác siêu việt còn có chút độ khó. Mọi người lắc đầu, trong mắt có một tia vẻ thất vọng. Bọn hắn cũng là chờ mong thấy kỳ tích xuất hiện. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nơi đó một vị người mặc màu vàng trường bào nam tử hờ hững đứng vững. Chính là Trụ Mạc Nguyên. Hồn lang khuôn mặt khó coi về tới trong đám người. Soạt, bỗng nhiên, lại là một bóng người bay ra. Đây là một vị trên gương mặt có màu lam bí văn nam tử. Hắn chỗ trán còn có một chiếc mắt nằm dọc. Đây là ai? Không biết, ta biết, đó là Hắc Vực Giới mới xuất hiện một vị cường giả. Có bản nguyên cảnh trung kỳ thực lực, bất quá cụ thể tin tức không hiểu rõ lắm. Một vị mới xuất hiện, đoán chừng thứ tự cao không đi nơi nào. Mọi người thấy vị nam tử này, hắc vệ tiểu thế giới vô cùng to lớn, ai cũng không biết đến cùng có nhiều ít cường giả giấu ở các nơi. Tình cờ xuất hiện một hai vị xa lạ bản nguyên cảnh cường giả rất bình thường. Tại ánh mắt mọi người dưới, vị này hơi lộ ra nam tử xa lạ tiến vào trong tấm bia đá. 10 giây sau lại đi ra, oanh, khối đá thứ nhất bia bên trong, chợt bộc phát ra một đạo mãnh liệt hào quang màu tím. Một cái mới kiểu chữ xuất hiện, bất quá bị này nồng đậm hào quang màu tím che đẩy. Thậm chí thấy không rõ lắm, hào quang màu tím sau khi xuất hiện, bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh tăng lên lấy. Người thứ 100, người thứ 80, người thứ 60, người thứ 30, tiến vào 10 vị trí đầu. Tại ánh mắt mọi người dưới, hào quang màu tím tăng lên tốc độ dần dần chậm lại. Thế nhưng còn đang một mực tiến lên. Vị trí thứ 8, vị thứ 5, vị thứ 3, vị thứ 2. Cuối cùng, hào quang màu tím rốt cục cũng ngừng lại. Một đạo tin tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thứ ất vị, hắc chết, hắc vực giới. Bản nguyên cảnh trung kỳ toàn bộ hư không lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người thấy cái kia hơi lộ ra xa lạ khuôn mặt, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Trụ mạc nguyên lại bị vượt qua. Mới đệ nhất sinh ra. Này hắc chết thực lực như thế mạnh. Tiến vào 10 vị trí đầu dễ dàng. Thế nhưng đệ nhất cũng rất khó. Này chiếm cứ đệ nhất thực lực khẳng định đều có thể miễn cưỡng địch nổi bản nguyên cảnh hậu kỳ. Cường giả, ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Trong hư không lại náo động. Này bỗng nhiên xuất hiện hắc chết. Vậy mà chiếm cứ đến vị thứ nhất. Kết quả này đơn giản vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ông, to lớn màu tím trên tấm bia đá. Bỗng nhiên một đạo mãnh liệt gợn sóng lóe lên. Sau đó một cái chùm sáng phút chốc xuất hiện, đi thẳng tới hắc chết một bên. Hắc chết đem nắm chặt, hào quang tiêu tán, một quả kỳ dị trái cây màu đen hiện ra ở trước mặt mọi người. Viên này trái cây phía trên mơ hồ tản ra ba động khủng bố. Đó là hắc nguyên quả. Chu Hạo nhìn về phía cái kia viên trái cây, trong lòng giật mình. Hắc nguyên quả sau khi phục dụng có khả năng làm đến thân thể mình phát sinh trình độ nhất định. Thuế yến, nhất là thân thể, bất quá chỉ có thể yêu thú dùng. Sau khi phục dụng, không chỉ có là gen, mà lại thân thể cũng sẽ phát sinh trình độ nhất định đề cao. Trước đó Chu Hạo tại tử vong vòng xoáy bên trong không gian truyền thừa bên trong đạt được một khóa. Nhường không văn mẫu thú dùng. Khiến cho không văn mẫu thú thực lực đề cao một đoạn dài. Hiện tại cái kia hắc nguyên quả lại là bản nguyên bia đá ban thưởng. Lại là hắc nguyên quả ban thưởng. Nếu như ta thu được đệ nhất, Chu Hạo trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia khát vọng. Bản nguyên trong tấm bia đá đủ loại ban thưởng thiên kỳ bách quái. Không có cái gì quy luật, nhưng kém nhất đều sẽ không kém đi nơi nào. Đó là cái gì trái cây? Hắc nguyên quả, là hắc nguyên quả, chỉ cần yêu thú dùng, gen, thân thể chờ đều sẽ phát sinh thuế biến. Ngoặc kép, có người nói ra này hắc nguyên quả tác dụng, lập tức rất nhiều yêu thú trong mắt đều lộ ra vẻ khát vọng. Bọn hắn sau khi phục dụng, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên một đoạn, bất quá khát vọng về khát vọng. Bọn hắn ngược lại không đến nỗi ra tay cướp đoạt. Thế lực khắp nơi bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều tại. Một khi ra tay, hắc vực giới rất nhiều cường giả đoán chừng sẽ toàn bộ liên hợp lại. Bọn hắn căn bản không có khả năng cướp đoạt đến. Chu Hạo, muốn hay không đi thử một chút? Đá Tai ý thức truyền âm nói. Được, Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Đạt được rất nhiều bí thuật, hắn đảo là muốn thật tốt phán đoán một thoáng thực lực mình có thể chiếm cứ thứ mấy. Phải chết, nơi xa, một vị người mặc màu vàng trường bào nam tử vẻ mặt khó coi. Chu Hạo còn không có di chuyển, hắn bỗng nhiên bay ra, đi đến bản nguyên trong tấm bia đá bộ, trụ mạc nguyên cũng phải tham gia khảo nghiệm, không biết hắn có thể hay không đem đệ nhất trọng. Mới đoạt lại, mọi người thấy lớn tấm bia đá lớn, 10 giây thoáng qua mà qua, trụ mạc nguyên một lần nữa đi ra, thế nhưng bản nguyên bia đá không có bất cứ động tĩnh gì. Rõ ràng siêu việt thất bại, trụ mạc nguyên vẻ mặt khó coi, sau đó ánh mắt nhìn về phía hắc chết, âm thanh lạnh lùng nói, hắc chết, ta trụ mạc nguyên tại đây bên trong hướng ngươi đưa ra khiêu chiến. Không biết ngươi có dám ứng chiến, có trò hay để nhìn.